Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 850, tề tâm hiệp lực công kích. Ô ô, trầm thấp tiếng gào thét vang lên. Tiêu Nhiên mắt thấy manh mối không đúng, trong nháy mắt bạt thương sau rút lui, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Tảng đá lớn người khổng lồ không hề qua quản trước người này một đống thất kinh võ giả. Dĩ nhiên một cái hướng về sen vào bên hông mình Long Văn Thương chộp tới. Đem Long Văn Thương vững vàng bắt ở trong tay mình. Bỗng nhiên rút ra, mạnh mẽ hướng về bên hồ vách tường đập lên. Long Văn Thương xem như là Tiêu Nhiên sử dụng lớn nhất thuận lợi vũ khí. Tiêu Nhiên không dám tùy tiện buông tay. Chỉ có thể vẫn cứ đối phương đem chính mình vứt ra. Mạnh mẽ va ở một bên trên vách động. Tốt tại đây một lần Tiêu Nhiên cũng sao có nhận đến quan hệ thương tổn. Chỉ là đem vách đá đụng sụp xuống một ít, nhưng không quá quan trọng. Chính làm Tiêu Nhiên dự định lần thứ hai lao ra thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng thét chói tai. Điều này làm cho Tiêu Nhiên muốn làm ra động tác bỗng nhiên hơi ngưng lại. Hai mắt trừng lớn hướng về thanh âm phát ra vị trí nhìn sang. Làm Tiêu Nhiên thấy rõ thanh âm truyền ra vị trí là lúc trước những người thổ linh ẩn thân hang. Động sau, trong lòng chính là chìm xuống, quả nhiên không ra mấy hơi thở công phu. Liền có một con thổ linh từ bên trong lao ra đến. Nhìn thấy bên ngoài đông đảo võ giả sau, nhất thời rít gào lên âm thanh hướng về những võ giả này nhào lên. Mà những võ giả này lúc trước ăn qua những người này thiệt thòi. Nơi nào còn dám coi khinh cái tên này, dồn dập tránh không kịp, chàng diện nhất thời rơi vào hỗn loạn, liền ngay cả vừa bắt đầu đi ra Trình Vũ, cũng là cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Tốt ở đông đảo võ giả rất nhanh liền phản ứng lại. Đi ra mấy người bay thẳng đến con kia thổ linh vây công quá khứ. Còn lại những người kia, cũng là dồn dập hướng về chỗ kia hang động địa điểm lối ra phóng đi. Sắp xuất hiện miệng vững vàng ngăn chặn, để bên trong thổ linh không thể đồng thời đi ra. Coi như là đi ra, cũng chỉ có thể hai ba con đồng thời. Mà đối mặt hai ba con thổ linh, đối mặt trên trăm vị võ giả vây công, căn bản cũng không với xem. Tràng diện trong lúc nhất thời dĩ nhiên để võ giả hiếm thấy chiếm thượng phong. Nhưng vào lúc này, con kia tảng đá lớn người khổng lồ lại phát ra một tia trầm thấp gào thét. Đồng thời không quên cổ động bốn phía dung nham hướng về đông đảo võ giả cuồn cuộn cuốn tới. Tốt tại đây chút dung nham nhiệt độ cũng không cao, vô pháp đối với những võ giả kia tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhiều lắm là cho bọn họ tạo thành một tia rối loạn thôi. Nhưng rất nhanh sẽ bị mấy vị võ giả liên thủ kết thành tam tài trận phân phát ngăn cản ở bên ngoài. Còn lại những võ giả kia cũng là thừa dịp lấy khoảng thời gian này thoáng khôi phục chút tu vi. Từng cái cũng không vội chạy trốn. Đi ra ngoài động khẩu liền tại đây chỉ thạch đầu cự nhân đỉnh đầu. Bọn họ muốn chạy trốn nói. Thế tất yếu đối mặt này con thạch đầu cự nhân. Có người hay không dám manh động. Mọi người chú ý. Này con thạch đầu cự nhân. Là một con đã triệt để thực thể hóa thổ linh. Hắn thân trên ẩn chứa thổ nguyên tố chi phong phú. Đầy đủ để mọi người tất cả mọi người dễ dàng tấn cấp đến hiển thánh cảnh còn có còn lại. Hơn nữa vừa nãy ta cùng cái tên này giao thủ quá. Thân thể hắn không bình thường suy yếu. Tựa hồ là vừa trọng thương quá. Liền ngay cả một bên vị kia Tiêu Nhiên tiểu huynh đệ. Đều có thể ung dung công kích được nó. Vì lẽ đó ta kiến nghị mọi người không ngại liên thủ lại. Đồng thời diệt này con thổ linh. Không biết rõ mọi người ý như thế nào. Lời nói này, xuất từ Trình Vũ lời nói. Vừa nãy Tiêu Nhiên công kích được thạch đầu cự nhân thời điểm. Là hắn tận mắt thấy. Tiêu Nhiên tu vi là bao nhiêu? Hắn nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Chỉ là một cái bình thường tử phủ cảnh sơ kỳ thôi. Mặc dù là sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng đối với bọn hắn những người này tới nói. Bất luận là mới vừa vào sơ kỳ. Vẫn là sơ kỳ đỉnh phong. Cũng không có gì khác nhau. Liền tử phủ sơ kỳ đều có thể kích thương thạch đầu cự nhân. Vậy bọn họ cái này mấy trăm vị trong tử phủ hậu kỳ võ giả liên thủ đây. Huống hồ nguyên bản nhất làm cho hắn kiêng kỵ mấy trăm con thổ linh đã bị đông đảo võ giả cho chặn. Ở trong nham động không ra được. Đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Không có sau chú ý nỗi lo. Thêm vào trước mắt là một khối có thể gặm động thịt mỡ. Hắn không có lý do gì không tâm động. Vẫn cứ khảm nạm ở trong vách đá Tiêu Nhiên. Khi nghe đến lời nói này thời điểm. Ý nghĩ đầu tiên là kinh ngạc. Thứ hai nhưng là muốn hỏng việc. Kinh ngạc với đối phương vậy mà như vậy gan to bằng trời. Hắn không tin cái này Trình Vũ không có phán đoán ra này con thổ linh là quan hệ tu vi. Nếu biết rõ còn dám làm. Vậy thì đại biểu đối phương có niềm tin chắc chắn. Cảm giác gay gâu nhưng là ở đây có thể sẽ thương vong không ít võ giả. Bất quá những này cũng mặc kệ hắn Tiêu Nhiên sự tình. Không nói Trình Vũ tâm động. Dù cho Tiêu Nhiên cũng là đồng dạng tâm động. Bằng không hắn căn bản phạm không được ở đây theo cái tên này liều mạng. Vừa nãy hắn thì có thời cơ trực tiếp bỏ lại phía dưới mọi người chạy trốn. Nếu Trình Vũ hiện ở đem nói cũng cho giảng mở. Như vậy đón lấy sao vậy lựa chọn. Cũng là chính bọn hắn sự tình. Cho dù là chết ở chỗ này. Cũng là bất chấp mọi thứ người. Mọi người ở đây cũng còn nghi ngờ không thôi thời điểm. Con kia tảng đá lớn người khổng lồ dĩ nhiên lần thứ hai phát ra gầm lên giận dữ. Mạnh mẽ hướng về giam giữ ở hang động vị trí đông đảo võ giả xông tới. Xem ra, tựa hồ là dự định đem này một khối võ giả đem phá ra. Làm cho bị nhốt ở bên trong không ra được thổ linh nhóm đuổi ra đến giúp đỡ. Vây nhốt mọi người nhất thời kinh hãi. Tốt ở Trình Vũ mọi người đúng lúc chạy tới. Hơn trăm người triệt để đem này con tảng đá lớn người khổng lồ cho bao vây lại. Không ngừng phát ra đủ loại công kích. Để nó căn bản không có thời gian qua công kích những võ giả khác. Mà những người tu vi so với hơi cao mạnh. Hoặc là lực sát thương khá mạnh hung hãn. Nhưng là trực tiếp vòng tới phía sau. Điên cuồng công kích thạch đầu cự nhân thân thể vị trí. Thừa dịp lấy bọn họ công kích thạch đầu cự nhân thời gian. Tiêu Nhiên đã từ trong vách đá leo ra đến. Ánh mắt ở bốn phía đánh giá một vòng sau. Cuối cùng rơi ở thạch đầu cự nhân sau eo một chỗ vị trí. Ở chỗ kia vị trí. Đang có một đạo đen nhánh to bằng miệng chén vết thương phụ ở phía trên. Đồng thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về bốn phía khuếch tán. Chỉ là vết thương này. Đối với hình thể cao đến 10 mét thạch đầu cự nhân tới nói. Thực đang tính không được quan hệ đại thương. Thậm chí ngay cả ảnh hưởng chiến đấu lực trình độ đều không có đạt đến. Để Tiêu Nhiên cảm giác không bình thường bất đắc dĩ. Bất quá vết thương vẫn cứ đang khuếch tán liền chứng minh tâm diễm đối với cái tên này cũng là có. Hiệu quả, trong lòng có tính toán sau. Tiêu Nhiên không nữa cất giấu dịch. Từ đằng xa tới rồi. Trực tiếp gia nhập vây công thạch đầu cự nhân chiến đoàn. Đồng thời theo bên cạnh một dạng thu được tự do đan tháp phó hội trưởng Tử Vân truyền âm bắt đầu. Giao lưu. Hai người tới cơ sở giao lưu chút quan hệ, những người khác không biết, nhưng vào lúc này, khắp nơi đều có võ giả truyền âm giao lưu với nhau. Vì lẽ đó cũng không có người đối với cái này nói chút quan hệ. Chỉ có một ít ngoan nhân ở này vùi đầu mạnh mẽ công kích. Thời gian, một chút vượt qua, đảo mắt nửa canh giờ dĩ nhiên vượt qua, đáp lên trăm tên võ giả bao vây ở hang động. Lỗ hổng ở lần lượt trong công kích không ngừng lớn lên. Bất quá bên trong tuôn ra đông đảo thổ linh. Cũng ở hạng vây công dưới. Từ từ giảm thiểu. Lúc này dĩ nhiên tổn thất hơn nửa. Còn lại số lượng thậm chí không đủ 1-200 chỉ. Hơn nữa cứ việc động khẩu mở rộng không ít. Nhưng cùng lúc chui ra. Cũng không thể vượt qua 10 cái. Đây đối với hơn trăm tên mắt nhìn chằm chằm võ giả tới nói. Căn bản cũng không tính toán sự tình. Bất luận ngươi đi ra bao nhiêu. Liên tục 2-3 làn công kích liền có thể trực tiếp đem diệt sát thành linh hạch rơi xuống đất. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 851 thạch đầu cự nhân muốn tránh đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.